Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325 nhân quả. Lão tổ, Thành Quân mấy người kinh hỉ đại nhìn Tịch Ly phía sau lão giả, Đông Lai nhíu mày nhìn ngã trên mặt đất người, tay vừa mới nâng lên, liền nghe được Thành Quân hô to, lão tổ, lão tổ chậm đã, kia, đó là ta đồ đệ. Đông Lai trên tay linh lực một quyền, Tịch Ly đã bị linh lực kéo ở giữa không trung, Thành Quân tâm tức khắc tạp ở cổ họng, trong mắt tràn đầy lo lắng, còn có khẩn cầu, các ngươi mấy cái, tùy ta đến động phủ lại nói, Tịch Ly bị thủy linh lực bao vây lấy. Dần dần thủy linh lực kết thành băng, đem Tịch Ly đóng băng ở bên trong. Đông Lai tay phất một cái, phong Tịch Ly băng cứng mộ rơi xuống đáy vực, lão tổ. Thành Quân hoảng sợ nhìn nhanh chóng rơi xuống người, liền đáy lòng đối lão tổ kính sợ đều không rảnh lo. Muốn bảo vệ Tịch Ly, chỉ là ở ra tay kia một khắc, đã bị Đông Lai linh lực bắn trở về, hắn đã quên. Lão tổ sớm đã là nửa bước hóa thần cảnh giới, nếu không phải bởi vì trọng nguyên giới thiên đạo không được đầy đủ, đã sớm phi thăng thành hóa thần, Thành Quân còn muốn đi. Đông Lai nhíu nhíu mi, bổn quân không có đem nàng thế nào, chỉ là đem nàng đóng băng ở linh hóa trong hồ, Thành Quân còn muốn nói cái gì đó, bị Lục Kiêu giữ chặt. Mấy người theo Đông Lai tiến vào động phủ, tới rồi còn có Thích Pháp Chân Quân, vừa vào động phủ, nghênh diện đánh tới chính là nồng đậm thủy linh lực, mấy người đều cảm giác được tâm thần một trận thoải mái, nói đi, lần này lại là chuyện gì xảy ra, bổn quân bế quan mấy năm nay, lại đã xảy ra cái gì? Đông Lai nhìn nhìn Thành Quân mấy người, những người này đều là tông môn cây trụ, Đông Lai nhìn lướt qua Thành Quân, ngươi tới nói, Thành Quân ngực phạm khổ, cung kính đối với Đông Lai hành lễ, lão tổ, vừa mới người nọ là, Thành Quân đem phát sinh sự tình nhất nhất nói tới, ngầm trộm quan sát lão tổ thần sắc, Đông Lai nghe xong, nhìn phía một bên mấy người, hắn nói nhưng là thật, là, mấy người chăm miệng một lời, Đông Lai có chút trầm mặc, đứng ở trên ngọn núi, có thể nhìn đến vạn đạo tông sở hữu phong cảnh, đây là tông môn tối cao ngọn núi. Cũng là tông môn cấm địa, bổn quân lần này là bị sinh lôi vực động tĩnh kinh động, lời này vừa nói ra, phía dưới mấy người tức khắc sắc mặt cũng đồng thời biến đổi, Thích Pháp tiến lên khom lưng hành lễ, lão tổ, là đệ tử bảo hộ thất trách, mong rằng lão tổ trách phạt, Thành Quân mấy người cả kinh, Thành Quân vội vàng tiến lên, lão tổ, là đệ tử phạm sai lầm, không quan hệ Thích Pháp sư thúc sự. Mong rằng lão tổ muốn trách phạt liền trách phạt đệ tử. Đông Lai xoay người nhìn về phía mấy người, các ngươi cũng biết. Sinh lôi vực vì sao sẽ chấn động? Là đệ tử khuyết điểm. Hại tông môn ném chấn thủ đạo khí nhất đạo kiếm. Đệ tử từng có. Thành Quân đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Khom lưng cúi đầu, còn lại mấy người vội vàng tiến lên cùng nhau quỳ. Lần này sinh lôi vực đại chấn, không chỉ là bởi vì nhất đạo kiếm mất đi, Đông Lai trong tay linh lực vừa động, một mặt thủy kính liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Bên trong rõ ràng là sinh lôi vực bên trong cảnh tượng, chỉ thấy nguyên bản nhìn một cái không sót. Gì sinh lôi vực, trên bầu trời các màu lôi điện loạn xuyến, đập tại hạ phương các binh khí thượng. Những cái đó binh khí thượng ma khí, yêu khí, sát khí trở lượn lờ, quá vãng an tĩnh sinh lôi vực giờ phút này thiên lôi cuồn cuộn. Vô số thiên lôi tia chớp đầu đầu mà xuống, đem sinh lôi vực không có một ngọn cỏ thổ màu nâu mặt đất đập càng thêm thảm không nỡ nhìn, mà những cái đó quá vãng bị trấn áp binh khí, giờ phút này đều có chút dị động, mấy người cả kinh. Sinh lôi vực đây là làm sao vậy? Sinh lôi vực bạo động. Là có người dẫn động những cái đó binh khí, lời này vừa nói ra. Thành Quân sắc mặt thoáng chốc một bạch, Đông Lai chậm rãi nhìn về phía Thành Quân, Thành Quân. Ngươi còn nhớ rõ đã từng lão tổ cho ngươi bói toán quá một quẻ, bộ tầm mấy người không hẹn mà cùng. Nhìn về phía Thành Quân, đệ tử nhớ rõ, Thành Quân nhắm mắt lại, quẻ tượng biểu hiện. Ngươi cuộc đời này tất có một kiếp, sinh tử nhân quả kiếp. Này quẻ cửu tử nhất sinh, phong dạ mấy người sắc mặt tức khắc liền không hảo. Không thể tin được đây là thật sự. Nhưng là lời nói kinh lão tổ khẩu. Lại là năm đó cùng Thiên Cơ Tông lão tổ Tề Danh lão tổ sở bói toán. Bọn họ muốn phản bác đều tìm không thấy phản bác lý do, nhân ở chỗ ngươi truyền thừa. Cũng chính là đệ tử của ngươi, Thành Quân đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Đông Lai, lão tổ. Việc này cùng ta kia đệ tử không quan hệ. Kiếp, kiếp là ta chính mình kiếp. Độ bất quá là ta, Thành Quân thanh âm có chút run rẩy. Đông Lai ống tay áo vừa đỡ. Thủy kính tức khắc rách nát, ngươi cũng biết ngươi đối với tông môn ý nghĩa. Thành Quân đột nhiên chấn động, đầu hung hăng khấu trên mặt đất, trong mắt có chút ướt át, đệ tử biết, là đệ tử vô dụng, cùng đệ tử đồ đệ không quan hệ, cầu lão tổ buông tha nàng. Đệ tử nguyện ý dùng thể hồ quán đỉnh phương pháp, đúc tông môn tân tiến nguyên anh chân quân. Sư huynh, mấy người hoảng sợ nhìn về phía Thành Quân, thể hồ quán đỉnh phương pháp. Là tu sĩ cấp cao đem chính mình toàn thân tu vi quá kế cho người khác. Tự thân cần thiết thừa nhận như dịch cốt rút máu. Thần hồn chóc chi khổ. Hơn nữa sử dụng này pháp lúc sau. Thi pháp người sẽ biến thành một cái phế nhân. Sư huynh một cái đường đường nguyên anh đại viên mãn chân quân. Thế nhưng phải vì một cái mới nhập môn không lâu đệ tử. Tự cam trở thành một cái phế nhân sao? Thành Quân đầu thấp thấp thấp. Hiện giờ như vậy kết quả là hắn kiếp, từ Nam Cung Vân bắt đầu, cho tới bây giờ tịch ly, hắn hối hận, lúc trước hắn liền không nên nhận lấy tịch ly vì đồ đệ, tịch ly không có xuất hiện phía trước. Hắn vô pháp quá chính mình tâm ma kiếp, tâm tâm sớm đã chết, hắn không phải cái hảo sư phó. Đương nàng sư phó mấy năm nay, chẳng những không có dạy dỗ hảo nàng, cũng không có kết thúc một cái sư phó nên tận trách nếu là lúc trước chính mình không có nhận lấy nàng, nàng hiện giờ có phải hay không cũng giống như Tiêu Hổ bọn họ giống nhau. Có chính mình ánh mặt trời sinh hoạt, quả nhiên. Hắn người này, liền không thích hợp có chính mình đồ đệ. Thành Quân phảng phất trong nháy mắt già rồi rất nhiều. Hai tấn chi gian thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn liền mọc ra rất nhiều đầu bạc. Liền luôn luôn thẳng thắn eo. Giờ phút này cũng đống đi xuống. Cong eo có vẻ càng thêm già nua, Đông Lai thấp thấp thở dài một hơi. Chỉ là còn không đợi hắn than xong khí. Đã bị người hung hăng chụp một cái tát, bộ tầm mấy người cả kinh. Vừa mới chuẩn bị ra tay. Chờ nhìn đến người tới sau. Tức khắc thu tay. Đầu thấp thấp thấp, đệ tử gặp qua lão tổ. Đông Lai sờ sờ có chút đau nhức cánh tay. Nộ mục nhìn về phía song viện nhưng không sợ nàng, nếu là không hiểu tình huống. Liền không cần nói lung tung. Không có người đương ngươi là người câm. Ngươi, ta cái gì ta? Đông Lai, thân là tông môn nguyên anh lão tổ. Làm việc nói chuyện, tam tư làm sao? Song viện nhìn về phía phảng phất mất đi linh hồn giống nhau Thành Quân. Nhíu nhíu lông mày, trong tay mộc linh lực dương lên. Thành Quân tức khắc liền thanh tỉnh vài phần. Đãi ngước mắt nhìn thấy song viện sau. Vội vàng hành lễ, hảo. Ta không hảo này đó nghi thức xã giao. Thành Quân, tiểu tử ngươi không cần ở trước mặt ta này phó đức hạnh. Ngươi là bộ dáng gì? Lão thái bà ta còn không biết. Ngươi kia tử quỷ sư phó cái gì đức hạnh? Ngươi có bảy thành tượng hắn. Song viện trong tay linh quang chợt lóe. Một khối đỏ như máu cục đá liền xuất hiện ở trên tay. Đây là sư phó của ngươi năm đó vì ngươi cầu. Chắc mệnh thạch. Năm đó ngươi kiếp nạn chưa phá ngày. Này cục đá là màu đen. Hiện giờ lại thành màu đỏ. Nào còn có cái gì phá sinh tử nhân quả kiếp. Các ngươi liền không cần chính mình dọa chính mình. Ngoặc kép. Hết chương.